Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911 hảo uống. Bạch Tiểu Khê phản xạ cực nhanh tiếp được hắn. Còn vì chờ Bạch Tiểu Khê bình tĩnh trở lại, mẹ nó, trên đỉnh đầu cư nhiên rơi xuống 7-8 căn thành niên nam tử thân thể thô chuyển phẩm chất không. Đều dây mây, giống như đuôi rắn, đồng dạng hướng hắn bên này rơi xuống. Tiểu Khê, tránh ra, cao khoảng cách rơi xuống dưới đồ vật. Sao đều có thể đủ đem cao giai dị năng giả tạp vựng. Mấu chốt kia đồ vật còn mang theo thứ. Bạch San nhìn thấy Bạch Tiểu Khê sững sờ, nhanh chóng kéo xe hắn một chút. Phanh phanh phanh, liền ở Bạch Tiểu Khê tránh ra vị trí thượng. Có thể nhìn thấy kia rơi xuống đất dây đằng mang đến thật lớn cho bụi. Trong khoảnh khắc giống như sương mù giống nhau đưa bọn họ chôn ở này bụi đất phi dương bên trong. Ngược lại đó là vài cái ho khan thanh âm ni tỉ. Đây là thứ gì a? Bạch Tiểu Khê không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Điền Tiểu Binh trên người độc không chỉ có giải, lại còn có ở tấn chức. Nhìn dáng vẻ tấn chức đến 25 cấp là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là này dây đằng như thế nào cũng bị ném tiến vào. Này rơi trên mặt đất chất lỏng nhìn qua thật ghê tởm a. Lập tức nhịn không được đối với bên ngoài phát ra khanh leng keng keng địa phương kêu to đến. Kia dây đằng chất lỏng đựng năng lượng, đồng dạng cũng là chống lại loại này độc vật giải dược. Hơn nữa là vĩnh sinh kháng thể. Thực mau bên ngoài truyền đến Bạch Linh thanh âm. Thiên đại, lại như cụ thanh lãnh. Bạch Linh vốn tưởng rằng chỉ là giải dược, nhưng kia sương mù cũng không dám nữa tới gần Điền Tiểu Binh. Tự nhiên là bởi vì uống lên này chất lỏng bị kia sương mù tưởng chúng nó chủ nhân. Như thế nào sẽ tới gần, cho nên tuyệt đối là vĩnh sinh kháng thể. Về sau gặp được cùng loại độc, Bạch Tiểu Khê đám người không nói có thể toàn bộ kháng cự, nhưng là cảm thấy có thể chống đỡ biết giải dược. Đương nhiên nếu là Dịch Trung Thiên đám người thật sự muốn cùng thứ này chiến đấu nói, tất nhiên sẽ cùng Bạch Linh kiếp trước giống nhau, dùng bom đem thứ này tạc dập nát. Cũng không có người sẽ biết thứ này chất lỏng như thế hữu dụng. Ở bị hỏa vây quanh Bạch Tiểu Khê đám người vừa nghe kinh ngạc nhìn Điền Tiểu Binh. Tỷ, chẳng lẽ Điền Tiểu Binh ăn thứ này mới tấn chức? Đúng vậy, các ngươi chạy nhanh ăn ra tới hỗ trợ. Thứ này quá khó chơi, bởi vì sương mù nguyên nhân. Hơn nữa này cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến dây mây. Hiện tại này dây mây một bộ phận mặt trên mang theo hỏa, một bộ phận mặt trên mang theo băng, cơ hồ sở hữu nguyên tố mặt trên đều bao dung. Bởi vì không biết cấp bậc, phảng phất nàng rất mạnh, kia dây đằng liền chuyển biến rất mạnh. Bạch Linh tự nhiên càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy lôi điện dây đằng một chắn. Bạch Linh toàn bộ cánh tay đều bắt đầu tê dại. Không thể không nói, mẹ nó, nếu là có thể chút dây đằng lúc sau, nàng thật sự muốn dùng bom đem nó tạc. Bởi vì nếu nó thật sự muốn ngăn cản, như vậy quỷ dị có thể theo một người thân thủ mà không ngừng cường hóa quái dị mang độc thực vật. Còn không có bất luận cái gì cấp bậc hạn chế. Mẹ nó, đây là muốn nghịch thiên sao? Nàng liên tính trốn đều trốn không thoát. Chặt bỏ mấy thứ này lại có tác dụng gì? Nghe được Bạch Linh nói như thế, hơn nữa còn có không ngừng dây đằng hướng bọn họ này địa phương an toàn vẫn. Bất quá vài phút liền mau xếp thành một tòa tiểu sơn. Kia màu xanh biếc dịch nhảy càng là đưa bọn họ dưới chân mà đều làm cho dính dính. Hiện tại nghe nói thứ này không chỉ có thể làm cho bọn họ tấn chức, còn có thể kháng độc, vẫn là vĩnh cửu. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San cái kia đau lòng, mà Tiểu Gia Hỏa ánh mắt sáng ngời, tay nhỏ chính vây quanh một cái so với hắn thân hình còn đại gấp đôi dây mây. Xoa xoa, hút ruột lên, chờ ăn đến kia sền sệt như mật ong chất lỏng sau. Tiểu Gia Hỏa biểu tình rất có lượng điểm, mụ mụ, cựu cựu hảo hảo ăn, thơm quá thơm quá, ngoặc kép, hết chương.